Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, Evergrande City kiểm kê. Evergrande City, ở vào hoen địa khu đông bộ trên đảo nhỏ một tòa thành thành phố. So sánh Kanto, Johto địa khu liên minh đại hội tổ chức, hoặc địa khu Evergrande City. Mặc dù nói không chắc có trước cả hai phồn hoa, nhưng muốn nói phong cảnh đây tuyệt đối là so cái trước muốn tốt rất nhiều. Không nói nơi này gần biển, liền là trong thành thị, thành thành phố bên ngoài, khắp nơi đều là hoa tươi, nhiều loại hoa tươi, hoàn mỹ cho Evergrande City tô điểm lên nó, màu, chi ý. Mà tại Evergrande City bên trong cái nào đó thuê sân huấn luyện bên trong. Ikkyo nhìn xem từ di động truyền tống trang bị bên trên truyền đến từng cái Pokebo. Không có quá nhiều do dự đem toàn bộ phóng tới một bên. Tính cả trên người hắn Pokebo cũng cùng một chỗ phóng tới một bên. Samantha thấy thế lôi kéo Serena đối Ikkyo nỗ bĩu môi nói. Chúng ta đi đón Valerie cùng Rosan. Sau đó cùng hai người bọn họ cùng đi dạo chơi, trao đổi tình cảm, đợi lát nữa liền không bồi ngươi đi báo danh. Ân, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn một tuần lễ nhiều, cũng là không vội, các ngươi chậm rãi chơi liền là. Ikkyo cất ký Pokebo về sau, nhẹ gật đầu lấy, Serena ngược lại là hướng về phía Ikkyo bên người Kyogre vẫy tay cười nói. Kyogre, cùng chúng ta cùng đi ra đi, dẫn ngươi đi ăn đồ ngọt. Kyogre sau khi nghe, lệch ra cái đầu do dự như vậy mấy giây, lắc lắc đầu nói, không cần, ta muốn cùng với Ikkyo. Lần này khiến cho Serena cùng Samantha đều có chút im lặng. Trước kia còn tốt, Kyogre ngẫu nhiên còn sẽ vì đồ ăn cùng Ikkyo tiểu biệt nửa ngày. Một ngày. Nhưng bây giờ giống như càng dính càng chặt, cũng không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Ikkyo thôi thôi tay cười nói, yên nào, các người yên tâm đi thôi. Kyogre lưu tại cái này, còn có thể thuận tiện giúp ta tìm nhìn xem cái kia hai Pokemon, ân. Chúng ta biết, chính ngươi chú ý một chút, chớ làm loạn, về sau Serena cùng Samantha cũng không nói gì thêm nữa. Quay người đi ra sân huấn luyện, dù sao không quá phận đừng nửa ngày, cũng không phải lần một lần hai, hô, cũng nên kiểm kê hạ thu hoạch, sau đó lại đi báo danh. Ikkyo thở nhẹ khử khí, sợ đập Kyogre cái đầu nhỏ cười nói, ngươi ở một bên an tĩnh nhìn xem, không cần loạn lên tiếng, ta cần muốn an bài chút chuyện, có nghi vấn lời nói, qua đây sẽ giải thích cho ngươi. Kyogre lại méo mó đầu, ngọt ngào cười nói, ta không cần gì nghi vấn, chỉ cần đi cùng với ngươi. Ikkyo lần nữa sờ về phía Kyogre gương mặt, cười gật gật đầu, không thể không nói, Kyogre thật càng ngày càng nhu thuận, cũng làm cho Ikkyo là càng ngày càng ưa thích. Nguyên bản Ikkyo còn muốn đem Lily kêu đến, cùng đi Evergrande City nơi này chơi. Nhưng là đâu, DNC, Shirahime, còn có Kamirei mấy người các nàng, từng cái cũng đều muốn theo tới. Kết quả là, Ikkyo vì tỉnh phiền phức, một cái đều không gọi, cũng liền trước mấy ngày đã nói xong Valerie cùng Rosan tới. Thuận tiện, các loại Evergrande đại hội sau khi kết thúc, nếu như các nàng nguyện ý, liền đem các nàng mang về Gensokyo. Không nguyện ý coi như kéo đến, về sau nghĩ tới lại đi tìm các nàng chơi. Pokebo hết thảy 9 cái, theo thứ tự là Greninja, Charizard, Venusaur, Aggron, Tây Hải Vương, Ninetales, Lopunny, Slugoo, Milotic. Những này dù cho Ikkyo dự định cầm đi tham gia đại hội Pokemon, nếu như lại cho Lopunny bọn chúng 5 cái nhiều một chút thời gian. Cái kia Ikkyo có tự tin dựa vào bọn chúng liền có thể cầm xuống Evergrande đại hội quán quân. thế nhưng là lúc ở quá ngắn thời gian, bây giờ chỉ có đem trước kia chủ lực lấy ra, thuận tiện cũng để bọn chúng ra sân hoạt động một chút. Cũng không biết liên minh đăng ký quy tắc có hay không từ bỏ. Trước kia nhưng là không cho phép thiên vương cấp đăng ký. Dù sao đến lúc đó lại nhìn đi. Không được, làm hai cái chuẩn thiên vương đỉnh phong đến là được. Sau đó, Ikkyo đem 9 cái Pokebo từng cái ném ra ngoài. À không, phải nói chỉ mất đi 8 cái Pokebo. Primariner Pokebo vẫn trong tay chụp lấy. Bởi vì Ikkyo rất rõ, một ngày Primariner nhìn thấy không có người ngoài thời điểm, lời kia chẩn liền bắt đầu không ngừng được. Cho nên tại tất yếu trước, vẫn là không cần thả ra tốt. Lại quan sát Pokemon vài lần, Ikkyo lại ở trong lòng cũng mặc niệm nói: hệ thống, thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, chỉ định hình Technical Machine 22 cái. Magma Storm Technical Machine 1 cái. Origin Pow Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hệ Water chuyên môn Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Flying chuyên môn Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hệ siêu năng lực Technical Machine 1 cái. Ngẫu nhiên hệ Water Technical Machine 1 cái. Cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Đặc thù tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái. Độ trung thành dược tề 10 cái. Toàn phục dược tề 6 cái. Đặc biệt gạch dưới chế Bisbo 1 cái. Nhật luân chi quang 1 cái. Hóa hình dược tề 1 cái. Vô hạn chi hồn, vĩnh hằng chi thạch. Còn lại năng lực tăng cường dược tề. Hoặc là chuyên môn vật phẩm một loại. Đều sớm lấy ra qua. Dragon Ascent chiêu này vốn là muốn cầm đến cho Pokemon khác. Thế nhưng là lại nghĩ một chút. Vạn nhất đem đến Rayquaza học không được đâu. Cho nên Ikkyo vẫn là bỏ vào Zensokyo. Trước cho Rayquaza giữ lại. Nếu như về sau Rayquaza không cần. Cái kia tại lấy ra cho Pokemon khác cũng giống như vậy. Tinh thần đột tiến đã cho Mia. Đã không còn gì để nói. Hệ thống rút ra ngoại trừ chỉ định hình Technical Machine Magma Storm bên ngoài tất cả Technical Machine. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo thanh âm, Ikkyo trước mặt có thêm một cái đã mở ra cái hộp nhỏ. Trong đó chính để đó sau tấm đĩa CD. Ikkyo nhíu mày suy nghĩ như vậy một lát về sau. Đối mấy con Pokemon vẫy tay nói ra. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Giữa các ngươi hẳn là có thể đoán được. Qua hơn một tuần lễ, liền là lần này đại hội tổ chức ngày. Trong đó Greninja, các ngươi không nhất định có thể tham gia. Nếu như có thể tham gia, ta sẽ để cho các ngươi đều ra sân hoạt động một chút. Nhưng cũng không cần quá chờ mong thực lực của đối thủ. Lopunny, thực lực của các ngươi còn chưa đủ, nhưng bây giờ cũng không cần sốt ruột. Nguyên bản lại cho các ngươi 3 tháng. Ta tin tưởng các ngươi có thể đạt tới ta suy nghĩ thực lực. Nhưng ngoài ý muốn thường có phát sinh, hiện tại sách 3 tháng trước, ta cũng không có nhiều biện pháp. Tóm lại, các ngươi về sau cũng đều có thể đạt tới Greninja bọn chúng thực lực như vậy. Từ từ sẽ đến là được. Không. Hiện tại, Greninja, Charizard, Milotic, Slughu, 4 người các ngươi tới, còn lại tự do hoạt động, hào hào điều chỉnh hạ trạng thái A. Đợi Ikkyo nói xong thời khắc, 4 cái Pokemon cũng không có quá nhiều do dự, cấp tốc đi vào Ikkyo bên người. Chỉ có Lopunny hơi có chút thất lạc, bởi vì Ikkyo không có gọi nó đi qua. Dưới cái nhìn của nó mất đi tốt đẹp mạnh lên cơ hội. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái kia sau cái Technical Machine thực sự không thích hợp Lopunny. Ngẫu nhiên đến Lopunny có khả năng dùng, thật cơ hồ cùng không có. Không phải Ikkyo như thế nào lại không nỡ. Đến, ngươi, nói xong, Ikkyo liền đem 6 cái Technical Machine phân phát xuống dưới. Charizard đạt được ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine, ngẫu nhiên hình hệ Flying chuyên môn Technical Machine. Hệ Dragon đại chiêu cho tới nay đều là Charizard cần có. Bây giờ vừa vặn, chỉ là hệ Flying chuyên môn kỹ năng. Nhìn xem vận khí đi. Vận khí tốt, có lẽ sẽ rút đến kỹ năng kia. Vận khí không tốt, chỉ làm chơi đùa. Về sau lại đến cái cường công hệ Phai đại chiêu liền hoàn mỹ. Slagoo đạt được ngẫu nhiên hệ Water Technical Machine. Dù sao cái này cũng không có gì tác dụng, không bằng cho Slagoo nhìn xem có thể hay không rút đến cái hữu dụng kỹ năng. Milotic đạt được ngẫu nhiên hệ siêu năng lực Technical Machine, đồng dạng không có gì tác dụng. Nhìn xem vận khí, cuối cùng thì là Origin Power, ngẫu nhiên hệ Water chuyên môn Technical Machine. Cái này hai để Ikkyo tương đương do dự. Tại Milotic cùng Greninja ở giữa do dự, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.